Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 52, góc truyện audio.com. Nhìn Triệu Ngô ngốc một bộ dáng dấp trong ngốc có đần. Lý Hưu Dữ đem tâm đặt vào trong bụng xoay người ly khai. Đi tới cánh cửa để mở rộng ra thì, lúc này mới nhớ tới Yến Long kia bởi vì Triệu Ngô ngốc mà may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Lại đi ra sân thì, kia bóng dáng hắn, ngay cả thi thể đệ đệ hắn đều tiêu thất không thấy rồi. Rốt cục cũng chỉ là một tiểu nhân vật, Lý Hưu Dữ cũng không quá để ý. Thế nhưng Yến Long trong miệng nếu như theo như lời nói lại làm y phải nhìn thẳng vào. Muốn một thứ trên tay ta, ta lại sẽ có thứ gì khiến lao lực tâm sức, chẳng lẽ là trong giáo xảy ra chuyện. Quay đầu lại nhìn mảnh sân giống như chưa từng phát sinh qua bất luận sự tình gì. Lý Hưu Dữ quyết định chủ ý, đóng lại cửa phòng mở rộng, khoảng chừng qua thời gian có thể có nửa nén nhang. Trong tiểu gian tiếng kêu thảm thiết gián đoạn cũng dừng lại. Phảng phất mới vừa trải qua còn nhiều cực khổ, Triệu Trường Hữu cứ giống như bà lão 9 tuần, cuối cùng từng chút mất trật tự xê dịch tới bên cạnh giường chiếu mất trật tự. Phật lực đứng ở nơi nào, muốn tìm ra y vật bản thân, thế nhưng cầm đến trong tay lại phát hiện khố tử từ lúc tối hôm qua đã xé tan rồi. Khuôn mặt tuấn tú khóc lóc thương tiếc. Triệu Trường Hữu thế nhưng vừa vội vừa tức, này còn muốn hắn sao đi ra ngoài gặp người. Ngươi đền ta khố tử đi, tuy rằng dùng tới khí lực toàn thân, thế nhưng kia một đống vải rách rơi trên mặt đất thực sự chẳng uy lực gì. Hơn nữa do cố sức tác động vết thương phía sau, Triệu Trường Hữu càng đau không có chút hiếp bức người khác khi đáp lại có quyết đoán. Nam tử bị hắn chỉ trích đang đứng gần cửa sổ. Vẫn nhìn chằm chằm động tác của hắn, cũng không nói một chút chỉ là đi tới trước bàn, đem người vừa phân phó đi mua y vật về cả thải ném tới trên giường. Phẫn hận nghĩ muốn phát tiết cái gì, thế nhưng kiện ngoại bào thấp kém, chung quy luôn luôn có chút khí lạnh xâm nhập, làm lời nói đang định ra miệng cũng là cứ như vậy cứng rắn nuốt xuống dưới. Tất cả chờ trước mặc khố tử lên đi rồi nói, dãy dụa tận lực không để ý tới. Bởi vì động tác trên phạm vi diện rộng mà mang đến đau đớn. Triệu nhị công tử dùng kiên cường chưa bao giờ có rất nhanh mặc khố tử. Mặc áo cài hào, nhãn tình lơ là, miệng mở đến mang tai. Biểu tình muốn bao nhiêu vô dụng có bấy nhiêu vô dụng. Còn có thân thể vẫn thẳng không đứng dậy. Trước mắt lại hiện ra một phú gia công tử phong độ nhanh nhẹn. Cuối cùng y phục hào tất cả. Triệu nhị công tử trầm trọng thở ra một hơi, không đợi chậm rãi duỗi thẳng thắt lưng, chợt nghe thấy Lý Hưu Dữ mở miệng nói, người đã thu thập thỏa đáng, không thấy ta vừa mới mặc xong à, còn hỏi nữa, Triệu Trường Hữu vốn còn nghẹn giận, đầu óc vẫn không thông minh lên, tính tình thiếu gia chơi đùa, hoàn toàn quên đi thân phận cùng tên nam tử đang nói. Mặc xong thì đi thôi, cũng không cùng hắn chấp nhặt. Lý đại giáo chủ rất có rộng lượng, đi ra trước mắt Triệu Trường Hữu, ngay cùng hắn chỉ kém cự ly một bàn tay người. Đi, muốn đi nơi nào, như thế nhiều lời vô ích. Lý đại giáo chủ lông mày vừa nhíu, biểu tình dường như phi thường không kiên nhẫn. Ta phải về nhà, Triệu Trường Hữu vươn ngực ra nhiều thêm vài phần khí thế. Về nhà, Lý đại giáo chủ giãn mở mi đầu, phượng nhãn lại mở, không. Không sai, khí thế trước đó nhất thời hóa thành hư ảo. Triệu Trường Hữu giật giật hạ thân, nhưng bởi vì chỗ thương nào đó không thể động đậy. Mơ tưởng, Lý đại giáo chủ mỉm cười, ngữ khí cũng tương đối hung ác độc địa, duỗi tay bắt lấy, đem Triệu Trường Hữu túm ở trong tay, nửa kéo nửa ôm mang đi. Triệu Trường Hữu sợ quên phản kháng, chỉ là như trước thấp kém thập phần cao giọng hô to. Cứu, người cứu mạng a ta, ta phải về nhà, theo cước bộ đi xa cũng muốn dần dần thật nhỏ xuống. Dù sao, để ta ăn cơm rồi hẵng đi, rồi mới, chỉ để lại dư âm gián đoạn, nhiễu lương không dứt, thê lương không ngớt, cách chương.